Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 151, cảm ơn ngươi. Phòng khách trên sàn nhà, co ro một cái béo béo mập mập trắng bệch thân ảnh, nguyên vốn phải là rất đáng sợ lệ quỷ ngoại hình, nhưng là cái này lệ quỷ lại hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến sợ hãi. Hắn co ro, hoảng sợ trợn to mắt. Nhìn như trước mắt cái này vây xem nó hai cái người sống sờ sờ, lệ quỷ trong miệng phát ra lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ứng Tư Tuyết nao nao, ngươi sai cái gì? Chúng ta không có bất kỳ người nào trách ngươi a. Mập mạp thân ảnh lại đột nhiên gào khóc khóc trống lên, ta sai. Ô ô ô. Ta sai rồi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Cầu các ngươi tha thứ ta. Ô ô ô, cái này đột nhiên xuất hiện kêu khóc. Nhưng Ứng Tư Hương có chút luống cuống. Nàng theo bản năng nhìn về phía một bên Dương Húc Minh, đã thấy Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ lắc đầu, người sau khi chết biến thành lệ quỷ, rất khó bảo trì khi còn sống lý trí, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, lệ quỷ cũng chỉ là bị oán hận cùng chấp niệm khống chế tinh thần tàn niệm, rất khó giống như người sống dạng câu thông. Nghe xong Dương Húc Minh giải thích, sau đó, nàng nhìn về phía trước người gào khóc mập mạp thân ảnh, thanh âm trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tiểu bạch, chúng ta không có quái ngươi, ngươi đừng khóc. Không có người trách ngươi. Ngươi có cái gì chưa lại nguyện vọng? Có thể nói với ta à, ta rất cảm tạ ngươi chết về sau còn nhớ rõ ta, cũng rất cảm kích ngươi xin nhờ Dương tiên sinh tới cứu ta. Nếu như không có các ngươi, ta hiện tại đã được lão nhân kia giết chết, là các ngươi đã cứu ta, các ngươi đều là ân nhân cứu mạng của ta, mà lại chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao, ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành chấp niệm cùng chưa thực hiện nguyện vọng à? Có thể hay không nói cho ta biết. Ta nghĩ để ngươi có thể có được sau khi chết an bình, mà không phải giống như bây giờ biến thành lệ quỷ, bị oán hận cùng chấp niệm khống chế, ngươi cũng không thích cái dạng này a. Ứng Tư Tuyết nhẹ giọng trấn an, tự hồ có chút hiệu quả, mập mạp thân ảnh run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy cô bé trước mắt, cái kia tròn vo gương mặt bên trên, treo mê mang luống cuống biểu lộ, không, thật là khó. Thụ. Muốn hàng, thật xin lỗi. Mau cứu, thật thống khổ. Mập mạp lệ quỷ đức quảng nói xong, mà lại nói nếu nói như tựa hồ càng thêm bi thương. Bất quá Ứng Tư Tuyết lại đuổi tại hắn tiếp tục khóc gào phía trước mở miệng, như thế tiểu bạch ngươi có cái gì muốn phải hoàn thành nguyện vọng a? Có thể nói cho ta biết, ta cùng Dương tiên sinh đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nói ra, ngươi chấp niệm liền có thể tiêu tán, ngươi liền có thể đạt được giải thoát rồi, cho nên. Nói cho chúng ta biết a, vô luận đó là dạng gì nguyện vọng. Chúng ta cũng không có người sẽ châm biếm ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi cẩn thận đi hoàn thành, dạng này ngươi cũng có thể an an tĩnh tĩnh rời đi, sẽ không bao giờ lại bị thống khổ hành hạ. Ngươi cũng tìm được giải thoát, tin tưởng ta, có thể a. Ứng Tư Tuyết thanh âm, vô cùng ôn nhu, béo béo mập mập quỷ ảnh ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó, quỷ ảnh môi run run nửa ngày, cuối cùng, cái này toàn thân trắng bệch quỷ ảnh rốt cục lẩm bẩm nói ra, ta... Ta thích ngươi, Tiểu Tuyết, ta rất thích ngươi. Ta thích ngươi. Ta thích ngươi, ta thích ngươi. Mập mạp quỷ ảnh ngơ ngác nói xong như vậy lời nói, nói ra những lời này thời điểm, liền liền hắn cái kia ngốc mang biểu lộ đều trở nên sinh động một chút, tự hồ rốt cục tìm về khi còn sống một chút ký ức, mà Ứng Tư Tuyết nghe được dạng này thổ lộ về sau, có chút một chinh, sau đó, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ, trong mắt lấp lóe người lệ quang, ân, ta nghe được. Nữ hài ngồi xổm người xuống, vươn tay, ôn nhu vuốt ve như quỷ ảnh suy nghĩ, khẽ cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu bạch, cảm ơn ngươi thích ta, nếu có kiếp sau lời nói, nhớ kỹ sớm một chút nói với ta nha. Ứng Tư Tuyết ôn nhu nói, không cần giống như bây giờ chờ chết đi về sau, mới có dũng khí mở miệng, thích nói ngay, không có người sẽ châm biếm ngươi, mà lại ta cũng thẳng đều hạng thích ngươi, ngươi quên sao. Nữ hài mỉm cười nếu nói, chúng ta tại lên chơi thời điểm. Thẳng đều rất vui vẻ, béo béo mập mập quỷ ảnh ngơ ngác nhìn nàng, nhìn lấy cô bé trước mắt, hắn ngốc trệ nửa ngày, sau đó bỗng nhiên bụng mặt, gào khóc khóc trống lên, ô ô, ô ô ô, thật xin lỗi, Tiểu Tuyết, thật xin lỗi, ô ô ô a, mập mạp quỷ ảnh khóc, Hắn cái kia toàn thân trắng bệch thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, thân thể của nó, bắt đầu không ngừng tiêu tán. Điểm điểm bạch quang trong phòng khách phiêu tán. Cuối cùng, cái này mập mạp thân ảnh khóc, hóa thành dần dần tiêu tán điểm sáng màu trắng, dần dần biến mất trong phòng khách, Trong biệt thự, lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có ngồi xổm Ứng Tư Tuyết, cùng đứng ở sau lưng nàng Dương Húc Minh. Hai người trầm mặc mấy giây, Ứng Tư Tuyết chậm rãi đứng lên. Hai người đồng thời nhìn về phía góc tường, phòng khách góc tường, nói mơ hồ bóng đen trong góc ngồi xổm như, tự hồ bắt đầu liền xuất hiện, hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn như mập mạp quỷ ảnh biến mất. Đạo này đen kịt thân ảnh mơ hồ, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, cái kia con mắt đỏ ngầu, chậm rãi nhắm lại, hai người bên tai, nghe được một tiếng thật dài thở dài, cùng. Cái trung niên nam nhân lẩm bẩm nói nhỏ, tà. Cảm ơn các ngươi, đen kịt thân ảnh mơ hồ. Cũng chậm rãi tiêu tán. Lần này, trong biệt thự rốt cục chân chính yên tĩnh trở lại, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương tiên sinh, ân, cảm ơn ngươi, Dương tiên sinh ngươi thực sự là, Ứng Tư Tuyết lau khóe mắt vệt nước mắt, cười đến có chút miễn cưỡng, lúc nào đều không quên nói đùa a. Dương Húc Minh len lén lườm nữ hài mắt, nói ra, ngươi còn tốt đó chứ. Ứng Tư Tuyết hít mũi một cái, gật đầu, ân, không có việc gì, chỉ là nhìn thấy Tiểu Bạch bị chết như vậy thương cảm. Có chút đau lòng, dù sao, chúng ta cũng xem như liên quan bạn rất thân. Bằng hữu vẫn được, Dương Húc Minh một bụng rảnh không mà có thế nhã. Nếu như cái kia tử trạch quỷ hồn nghe được câu này, không biết có khóc hay không đi ra, Dương Húc Minh thì bắt đầu nhặt xương chi ai thương quơ quơ, phát hiện thanh kiếm này trở nên càng nhẹ, hắn đơn giản giống như là vung vẩy một thanh nhựa plastic kiếm dạng, không tốn sức chút nào, dễ như trở bàn tay liền làm ra rất nhiều độ khó cao phách trảm động tác, mà Ứng Tư Tuyết nhìn thấy hắn hành động này, có chút hoang mang, Dương tiên sinh, ngươi đây là đang thử kiếm a. Tiểu Bạch bọn hắn sau khi rời đi, ngươi thanh kiếm này còn có thể có sát thương lệ quỷ năng lực a. Dương Húc Minh nhún vai, hẳn là có a. Lần sau gặp phải lệ quỷ liền biết, nói như, Dương Húc Minh thanh kiếm đưa cho Ứng Tư Tuyết, đi thử một chút. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, a. Ta có thể chứ, không sai, tới đi, mò xuống cũng sẽ không ít một miếng thịt. Dương Húc Minh rất bình tĩnh thanh kiếm đưa cho Ứng Tư Tuyết, muốn nhìn một chút cô em gái này có thể hay không vung vẩy thanh kiếm này. Kết quả Ứng Tư Tuyết vừa vặn tiếp nhận kiếm liền một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, tốt. Thật nặng. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, Dương tiên sinh ngươi vậy mà có thể tùy tiện vung vẩy nặng như vậy kiếm. Khí lực của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu a? Chương 152, có giám sát, Ứng Tư Tuyết phản ứng, nhường Dương Húc Minh trầm mặt mấy giây. Nhìn, thanh kiếm này chỉ có hắn có thể tùy tiện vung vẩy, người khác nắm thời điểm là bình thường trọng lượng. Đây là cái gì nguyên lý? Hoàn toàn không khoa học a. Mà lại Dương Húc Minh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là tử trạch linh hồn rõ ràng hẳn là sẽ tại Ứng Tư Tuyết nguy cơ giải trừ về sau, cho Dương Húc Minh cái phong phú thù lao. Dương Húc Minh còn một mực có chút ít chờ mong tới, cái này tử trạch có tiền như vậy, mặc dù chết, nhưng tùy tiện để lọc chút tiền riêng đoán chừng đều nhiều Dương Húc Minh loại người nghèo này khoái hoạt thời gian rất lâu. Hắn còn đánh tính chờ về nhà lại đi tìm chết trạch hảo hảo tâm sự đâu này. Dương Húc Minh cảm thấy thực sự là chịu oan a. Tốt, Ứng tiểu thư, đã mọi chuyện cần thiết đã kết thúc, như thế ta cũng nên chuồn đi. Dương Húc Minh sờ sờ gò má bên trên vết thương, nói ra, đa tạ ngươi cho ta rửa vết thương, chúng ta thanh sơn bất cãi, lục thủy trường lưu, giang hồ gặp lại. Ứng Tư Hương trầm mặt mấy giây. Sau đó nói, nữ hài cũng không có giữ lại Dương Húc Minh. Như thế có chút vượt quá Dương Húc Minh đoán trước, ách. Không có chuyện, ta đón xe về đi là được rồi. Dương Húc Minh nói ra, dày vào một buổi tối, ngươi cũng mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt a. Ứng Tư Tuyết lại đắng chát cười cười, lắc đầu, đêm nay khẩn trương như vậy kích thích, đại khái là ngủ không bằng. Mà lại Dương tiên sinh giúp ta ân tình lớn như vậy, ta muốn là liền đưa thoáng cái đều không làm lời nói, con người của ta cũng quá kém, Tốt a, vậy thì đã làm phiền ngươi, nữ hài lời nói đều nói đến loại trình độ này, Dương Húc Minh cũng không tiện cự tuyệt, hắn đem xương chi ai thương thả lại hộp gỗ bên trong, sau đó đeo lên. Sau đó hai người rời đi biệt thự, hướng phía Ứng Tư Tuyết đổ xe địa phương đi đến, lên xe phía trước, Dương Húc Minh trước chiếu chiếu tấm gương, lần này trong gương cuối cùng không có lại xuất hiện một cái chuẩn bị cắt hắn yết hầu lão nhân, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra. Ứng Tư Hương phát động cổ xe, nói ra, ân, tốt. Sau đó, chiếc này tử hồng sắc Porsche chạy chậm liền chở như Dương Húc Minh rời đi Hưng Diệp biệt thự cư xá. Mà tại bọn hắn rời đi thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát lái vào trong khu cư xá, nhìn Ngũ Hưng Lượng thi thể bị phát hiện, bất quá điều này cũng rất bình thường. Ứng Tư Tuyết ở cái tiểu khu này. Trời tối về sau là có bảo an định thời gian tuần tra. Ngũ Hưng Khắc từ lầu 2 nhảy đi xuống lúc tiếng kêu thảm thiết như thế chói tai, không có khả năng không bị phát hiện. Một khi bảo an phát hiện Ngũ Hưng Lượng thi thể, như thế báo động chính là thông thường thao tác. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy kính chiếu hậu trong kia chút ít lái vào cư xá xe cảnh sát, nói ra, Dương Húc Minh đánh một cái ngáp, nói ra, không có chuyện, người cũng không phải người ta giết, cảnh sát coi như tìm tới, cũng định không được tội của chúng ta. Ngươi liền nói mình mời Ngũ Hưng Lượng tới nhà khu quỷ, kết quả Ngũ Hưng Lượng bị điện giật hù dọa, đột nhiên muốn chạy, đồng thời trực tiếp nhảy lầu chạy đi, chuyện sau đó ngươi nói không biết là được rồi, liền nói gia hỏa này bị điện giật đổ là được rồi. Dương Húc Minh cho đề nghị, nhưng Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, cùng cảnh sát nói như vậy, bọn hắn sẽ tin a. Đám cảnh sát cũng biết trên thế giới có ma, Dương Húc Minh đứng thẳng, nhưng thực tế, giống như cảnh sát ẩn hiện địa khu, sở hữu điện đều sợ, Tôn Hưng Diệu cái kia nháo quỷ biệt thự huyên náo, bên trong ở nữ điện càng là hung thần ác sát, kết quả cục thành phố phái mấy cảnh sát đi bên trong ở một đêm, cái gì đều không phát cái gì, cái kia nữ điện bạc vô tồn tại cảm giác. Ngươi nói kỳ quái không? Ứng Tư Tuyết chân mày hơi nhíu lại, Dương tiên sinh ý của ngươi là nói. Quỷ cũng sợ cảnh sát, cái này ta còn không xác định, nhưng là lệ quỷ hoàn toàn chính xác sẽ không trêu chọc cảnh sát, Dương Húc Minh nói ra, đặc biệt là loại kia sẽ chỉ chiếm cứ tại cái địa vực không cách nào tùy ý rời đi lệ quỷ, bọn hắn giống như đều sẽ không chiêu ý cảnh sát loại khả năng này uy hiếp được bọn hắn chỗ ở người. Tỷ như Tôn Hưng Diệu cái này tử trạch. Muốn rời khỏi biệt thự nhất định phải trước vô tử Dương Húc Minh, tìm xưa kia ma quỷ mới có thể xuất ra đi, mà biệt thự bên trong cái kia cái nữ quỷ, cần Tôn Hưng Diệu lão ba nguyện ý lái xe chở nàng mới sẽ cách khai sơn khu. Ứng Tư Tuyết nghe xong Dương Húc Minh lời nói về sau, hỏi, một dạng lệ quỷ không cách nào rời đi cố định chỗ ở. Địa phược Linh A. Như thế lần này chúng ta gặp phải lão nhân cùng nó mèo, giống như có thể tùy ý rời đi người A. Chẳng lẽ bọn hắn tương đối lợi hại a, mà giống như cũng không nhất định, Dương Húc Minh nói ra, huống xuống cũng có thể tại bên ngoài tùy ý hành tẩu, hoặc là nói, lệ quỷ trừ phi có minh xác mục tiêu, đều không sẽ rời đi chỗ ở của mình tiêu chuẩn gia lý tồn, đây cũng là bọn chúng một loại nào đó tập tính, sở dĩ bổ sung bên trên câu nói này, là bởi vì Dương Húc Minh nghĩ đến Lý Tử. Theo lý mà nói, Lý Tử thực lực tuyệt đối rất mạnh mẽ. Sinh tử ghi chép, khâm điểm, trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, coi như không phải lệ quỷ chiến lực cực mạnh, đoán chừng cũng là cường đại nhất một loại kia lệ quỷ, nhưng là Lý Tử có thể theo cửu giang đi vào lục bàn thủy, bay vọt một hơn ngàn dặm bên trong khoảng cách, tuyệt đối không phải địa phược linh. Kết quả Lý Tử đến lục bàn thủy về sau lại suốt ngày trạch tại chính mình trong căn phòng nhỏ, theo không tùy ý rời đi, từ nơi này đến xem, lệ quỷ tập tính hẳn là sẽ không tùy ý rời đi chỗ ở. Như thế cái phát hiện mới a. Sau đó, Dương Húc Minh lại cùng Ứng Tư Tuyết nói thoáng cái vứt bỏ biệt thự sự tình, cùng Tôn Hưng Diệu cha con chân chính nguyên nhân cái chết, lượt qua chính mình đi khác thự tìm đường chết sự tình, cùng chính mình tại sao phải đi căn này biệt thự. Dương Húc Minh bắt đầu cùng nữ hài thương lượng cảnh sát tìm đến về sau. Thế nào cùng cảnh sát nói? Nói ngắn gọn chính là thông cung. Cuối cùng, hai người không sai biệt lắm thương định cùng một bộ lý do thoái thác về sau. Bót chờ chạy chậm cũng rốt cục chạy nhanh đến Dương Húc Minh ở phòng cho thuê phụ cận. Ok, ngươi ở phía trước mì đổ xe cho ta xuống là được rồi. Dương Húc Minh nói ra, quãng đường còn lại ta tự mình đi vào a. Ngươi trở về nhớ kỹ mở chậm một chút. Tốt, Dương tiên sinh ngủ ngon. Ứng Tư Tuyết dừng xe ở ven đường, rất ôn nhu cùng Dương Húc Minh tạm biệt. Dương Húc Minh sau khi xuống xe, lưng như hộp gỗ đi về phía trước mấy bước. Sau đó, quay lại, tửu sắc bót chờ chạy chậm còn đứng ở ven đường. Trên xe nữ hài đang lẳng lặng nhìn hắn, Ứng Tư Hương mỉm cười, không có chuyện, ta nghĩ tận mắt thấy Dương tiên sinh rời đi, chương 153, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, nữ hài tiếu dung có chút ố vàng. Một màn này nhìn, giống như là một tấm cũ kỹ ảnh chụp, tên thật có thời đại trước cảm giác. Dương Húc Minh cùng nữ hài đối mặt như, chần chờ mấy giây, cuối cùng. Bất đắc dĩ nhún vai, được thôi. Kẻ có tiền chính là tùy hướng A, phương hướng đi đến. Hiện tại là Lăng Ngô 2 giờ, so với mấy lần trước về nhà thời gian, đêm nay nên tính là trở về được rất sớm. Đáng tiếc Lý Tử cũng không lại bởi vì hắn trở về được đã sớm ban thưởng hắn. Chuyện đêm nay cẩn thận nghĩ nghĩ, miễn cưỡng thực sự là hữu kinh vô hiểm, mặc dù kém chút bị Hắc Miêu dùng năng lực hố chết, nhưng là Ứng Tư Hương kịp thời xuất hiện cứu được hắn, vì là Dương Húc Minh bớt đi một đoạn ngọn nến, hiện đang hồi tưởng lại đến, Hắc Miêu hẳn là mới thật sự là lệ quỷ, lão nhân thì là Hắc Miêu trành quỷ loại hình định vị, dù sao Hắc Miêu năng lực đơn giản mạnh vô địch, lão nhân thì yếu đến nhiều, mà lại lão nhân là thọ hết chết già, hẳn là không cái gì chấp niệm. Oán hận sâu nhất chính là cái này bị hợp quan tài hạ táng Hắc Miêu. Bất quá lão nhân mặc dù yếu, nhưng lại một mực là vị trí chủ đạo. Đây đối với lệ quỷ chủ tớ thân phận cùng liên quan, thật là khiến người ta cảm khái. Bất quá cái kia theo ta lãnh khốc vô tình Dương Húc Minh lại có quan hệ gì đâu này. Phát sương chi ai thương, Dương Húc Minh đánh như ngáp. Hướng Nhược Gia đi vào trong đi. Sinh tử ghi chép can bài cho hắn một đống lớn phía trước đưa nội dung cốt truyện đã toàn bộ soát xong, manh mối hẳn là thăm dò được không sai biệt lắm, quả không ngoài dự liệu, sau đó hẳn là muốn đi hầm trú ẩn đi một gặp, liền là không biết, sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại lúc nào mới có thể đổi mới càng tiến bộ kỹ càng tình báo, cho hắn biết thế nào đối phó hầm trú ẩn bên trong đồ vật, theo Ngũ Hưng Lượng vừa lộ tin tức đến xem, hầm trú ẩn hẳn là vô cùng nguy hiểm. Mà lại ở trong đó còn có cái gì bỉ ngạn hoa, phía sau còn có thể dắt. Đến. Ân, bốn cái làm vườn người. 26 Ngũ Hưng Lượng chết về sau, làm vườn người liền thừa bốn cái, Tử Trạch cha con trong biệt thự cái kia cái nữ quỷ, hẳn là bên trong một cái làm vườn người định rõ thu đừng oán hận mục tiêu. Cho nên biệt thự nữ quỷ bị Dương Húc Minh giết chết về sau, cái kia làm vườn người có thể sẽ tìm đến Dương Húc Minh phiền phức. Bất quá tòa thành thị này nếu như còn có bốn cái làm vườn người, như thế chẳng phải là ý vị như ngoại trừ vứt bỏ bên ngoài biệt thự, còn có còn lại ba cái địa phương có lệ quỷ, dù sao một cái làm vườn người, cơ bản đối ứng một cái lệ quỷ, nghĩ như vậy, Lục Bàn Thủy chỗ này thật sự chính là nhân kiệt địa linh A, đôi ngạnh màu đỏ phòng ở, Bạch Vân Sơn Trang vứt bỏ biệt thự. Trung Sơn hầm trú ẩn, Hóa Vui Hương Hắc Miêu cùng Tiếu Diện Thi, cùng còn lại ba cái còn không xác định địa điểm lệ quỷ bàn cư địa, cái này đều nhanh có thể đụng thành hai bàn mạc trược. Sinh thúc tuổi già một mực đợi, đãi tại Lục Bàn Thủy. Sẽ không phải là Lục Bàn Thủy nơi này có cái gì kinh khủng yêu tà cần trấn áp a, thấy có lý một xuống, sinh thúc là 7 năm trước chết. Mà trước mắt xuất hiện những thứ này linh dị, tất cả đều là sinh thúc sau khi chết xuất hiện, song giác màu đỏ phòng ở là 3 năm trước đây. Vứt bỏ biệt thự nữ quỷ là 2 năm trước xuất hiện, dây dưa Ứng Tư Hương Hắc Miêu cùng Tiếu Diện Thi càng là đoạn thời gian gần nhất mới phát sinh, thấy tại duy nhất không rõ ràng, chính là Trung Sơn hầm trú ẩn tại sinh thúc khi còn sống, đúng hay không cũng có kinh khủng đồ vật bàn uống, nếu như những vật này thật tất cả đều là sinh thúc chết về sau mới ra ngoài, như thế việc vui liền có chút lớn, vì cái gì những vật này muốn chờ sinh thúc chết về sau mới ra ngoài đâu này. Lục Bàn Thủy nơi này đến cùng lại có đồ vật gì? Muốn để sinh hán phần sau thân cơ hồ tất cả đều đợi ở chỗ này đâu này. Rất nhiều chuyện, thật sự chính là càng nghĩ càng thấy được suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mà lại hắn một cái chí âm chí sát mệnh cách. Báo nguyện vọng thời điểm, toàn quốc nhiều như vậy trường đại học không chọn, hết lần này tới lần khác xem liền chọn trúng Lục Bàn Thủy cái này duy nhất một trường đại học. Xác suất này cũng quá thấp a, nhưng là Dương Húc Minh dám cam đoan, chính mình thật là tùy tiện thiếp chọn. Căn bản không có bất kỳ người nào chỉ đạo qua chính mình, khóa tùy tiện tuyển, liền chọn được sinh thúc khi còn sống ở lại thành thị. Cái thành phố này còn có thể là sinh thúc bảo vệ thành thị, sau lưng khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn mà quỷ dị bí mật. Chẳng lẽ cùng thế thân xứ người có thể lẫn nhau hấp dẫn đồng dạng hắn cảm giác chính mình gần nhất đụng quỷ tần suất càng ngày càng thường xuyên, bình quân mỗi ngày buổi tối ổn định đụng quỷ một cái trở lên. So với hắn đi qua tại Lục Bàn Thủy ở 3 năm nghe qua chuyện ma số lượng đều nhiều, Tử A Lý Tử, ngươi có thể hay không cho ta phổ cập khoa học xuống các ngươi quỷ giới thường thức A, nghiêng đại môn, đi vào trong phòng khách, Dương Húc Minh nghĩ linh tinh người, ta cảm giác mình hiện tại tựa như là một cái tiếng đụng vào trong sương mù đồ con lợn, liền Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ, nhưng mà trong phòng khách rất yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, nhưng Dương Húc Minh đối với loại này quạng cu ẻ nhà, đã tập mãi thành thói quen. Cửa sổ phòng ngủ kính bên trên, đã có mấy cái huyết hồng sắc thủ ấn. Mỗi ngày buổi tối, cái này cửa sổ so đều sẽ thêm một cái huyết hồng sắc thủ ấn. Cái kia tại ngoài cửa sổ trành quỷ thật đúng là chấp như a. Dương Húc Minh đánh như ngáp, không thèm để ý, trực tiếp đi tới trên ban công. Rửa mặt, đánh răng, rửa chân, chuẩn bị đi ngủ, từ khi đụng quỷ về sau. Dương Húc Minh liền đối với toilet không hiểu bài xích, liên tục hai lần đều tại toilet bị quỷ âm. Dương Húc Minh dự định về sau đều đến ban công đánh răng rửa mặt tốt, phản chính dương đài nơi này cũng có rửa tay tình cùng ống nước. Thổi ban đêm gió mát, đánh răng, Dương Húc Minh nhìn đen kịt trong khu cư xá mắt, đột nhiên ngây ngẩn cả người, tia sáng mờ tối trong khu cư xá. Có một đạo bóng người quen thuộc đang đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn lấy hắn nhà lầu này. Hoặc là nói, ngửa đầu nhìn lấy hắn tầng lầu này. Song phương đối với quy trong nháy mắt, tên là ứng tư hương nữ hài có chút giật mình, sau đó, nàng cười cười, quay người rời đi, Dương Húc Minh có chút tình bức, tốt. Cái này muội tử theo tới rồi. Cho nên nàng không chịu đi trước. Chính là định theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Dương Húc Minh ở nơi nào tòa nhà, cái nào tầng. Dù sao Dương Húc Minh lên lầu về sau, phòng nào sáng lên ánh đèn liền mang ý nghĩa chỗ này chính là Dương Húc Minh chỗ ở. Dương Húc Minh rụt cổ một cái, len lén nhìn Lý Tử Giang phòng liếc mắt. Còn tốt, Lý Tử Giang phòng không có bất kỳ cái gì phản ứng, đạo kia thân mang đỏ thẫm áo cưới thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Dương Húc Minh lúc này mới thoáng thở dài một hơi, đến lỗi ứng tư hương vì sao lại theo dõi hắn, MMMMM. Cái này giống như lại là một cái càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, chạy vào trong phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa ngủ, đêm hôm nay bên trên chuyện kinh khủng, thật đúng là nhiều a. Chương 154, Nhân gian địa ngục, mông lung ở giữa, Dương Húc Minh nghe được điện thoại di động chấn động âm thanh, ong ong ong một ong ong ong ong ong ong. Tự hồ có người đang cho hắn gửi nhắn tin, đợi một chút. Tin nhắn, đang ngủ say Dương Húc Minh bỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng nhìn về phía tủ đầu giường, nhưng mà hắn ngây ngẩn cả người. Ánh nắng sáng sớm xuống, đang không ngừng chấn động cũng không phải là hắn điện thoại lẳng lặng nằm ở nơi đó, không phản ứng chút nào. Cái kia không ngừng phát ra ong ong ong chấn động âm thanh đồ vật là Dương Húc Minh cầm lấy bản này ba học lớn nhỏ sách cũ. Có chút hoang mang, mặc dù biết sách này mang chấn động nhắc nhở công năng, nhưng là lần này chấn động số lần cũng quá là nhiều a. Vẫn là nói, chỉ cần Dương Húc Minh không cầm lấy quyển sách này, hắn liền có thể chấn động di chuyển. Hiện tại Dương Húc Minh một cầm lấy quyển sách này, sinh tử ghi chép, khôi phục lại bình tĩnh, MMM. Thực sự là kỳ quái, quyển sách này như vậy có thế chấn, pin ở đâu? Dựa vào năng lượng gì khu động, đã nói xong quỷ chỉ là hiện tượng tự nhiên. Không có thần Phật đâu này, cái này sách nát có thể chính mình chấn động, đơn giản không khoa học, mang như loại này cổ quái kỳ tư diệu tưởng, Dương Húc Minh ngáp dài, lật ra, sinh tử ghi chép, trang thứ ba. Chỉ thấy trang thứ ba nội dung phía trên rốt cục đổi mới, nhiều một đống líp nha líp nhít huyết sắc văn tự. Dương Húc Minh vuốt mắt, đánh như ngáp, nhìn qua, sau đó, nét mặt của hắn liền ngưng trọng lên. Lần này, sinh tử ghi chép, cho tin tức. Có chút làm người ta sợ hãi a, nhân gian địa ngục, âm u dưới mặt đất, thai nghén như nhân gian địa ngục, bọn hắn tất cả đều treo ở giữa không trung, trên mặt mang thống khổ tiếu dung, tất cả mọi người, tất cả đều mặt hướng như lớn phương hướng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, bọn hắn tại hoan nghênh sự gia nhập của ngươi một, tiến về Trung Sơn hầm trú ẩn, tìm tới đã chạy trốn trành quỷ, cảnh cáo, nơi đó vực hung hiểm vô cùng, tùy tiện tiến vào. Chết vô sinh, không cách nào tiêu tán oán hận. Dựng dục ra kinh khủng nhất luyện ngục đây là sinh tử ghi chép cho ra đoạn thứ nhất tin tức, chỉ rõ trành quỷ chạy trốn ẩn núp địa điểm, không ngoài sở liệu, trành quỷ quả nhiên là trốn đến Trung Sơn hầm trú ẩn đi. Nhưng là từ những tin tức này đến xem, hắn tùy tiện tiến vào thập tử vô sinh. Cái này hầm trú ẩn hung hiểm như vậy. Liền sinh tử ghi chép đều không thể tìm ra an toàn phá cục chi pháp, Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày. Tiếp tục xem phía dưới đoạn thứ hai văn tự. Bên tai nói nhỏ, ta thường thường nghe được có người tại bên tai của ta nói nho nhỏ, bên cạnh ta, giống như đi theo một cái nhìn không thấy người, nhiều khi. Ta đều có thể nghe được hắn đang lặng lẽ nói chuyện với ta, nhưng là hắn rất hung, rất đáng sợ, ta không dám đi tìm nó. Tiến về công viên đường, tìm tới 5 năm trước người sống sót, hướng hắn hỏi thăm 5 năm trước đêm ấy phát sinh cái gì, xin cẩn thận, định còn muốn hỏi ra chính xác thật lời nói, đáp án của hắn. Có lẽ có thể dạy ngươi biết như gì an toàn tiến vào hầm trú ẩn, sâu nhất sợ hãi, có lẽ không tại nơi xa, khả năng liền ở bên cạnh ngươi. Cái này hầm trú ẩn phía trước đưa nhiệm vụ cũng quá là nhiều a. Dương Húc Minh soát xong biệt thự nhà có ma, đem bên trong sở hữu lệ quỷ toàn bộ siêu độ, thuận tiện hố chết một cái làm vườn người Ngũ Hưng Lượng, mới miễn cưỡng giải tỏa hầm trú ẩn chân thực tình báo, nhưng là giải tỏa về sau, còn cần lại đi làm cái khác phía trước đưa nhiệm vụ mới có thể tiến nhập. Sách tất cả, theo đoạn thứ nhất tin tức đến xem, hiện tại Dương Húc Minh nếu là dám trực tiếp đi hầm trú ẩn lời nói, tuyệt đối thập tử vô sinh, cái này hầm trú ẩn bên trong đến cùng có đồ vật gì a? Dương Húc Minh xoa mi tâm, rất đau đầu, hắn còn đánh tính hỏi một chút, sinh tử ghi chép liên quan tới sinh thúc sự tình đâu này, kết quả một giác tỉnh đến, sinh tử ghi chép trực tiếp đem thứ trang cho hết viết đầy, líp nha líp nhíp văn tự, căn bản không có cho Dương Húc Minh hạ bút nơi hẻo lánh khe hở, nhìn, đêm nay lại phải đi tìm đường chết, tại sao ta cảm giác chính mình cái này a bận rộn đâu này, thu hồi, sinh tử ghi chép ngáp dài, Dương Húc Minh rời giường, hiện tại là 10 giờ sáng, đã coi như là hơi trễ, thế nhưng đối với tại Dương Húc Minh loại này con cú tới nói, hôm nay xem như rời giường tương đối sớm một ngày, hắn mặc xong quần áo, đánh răng rửa mặt, sau đó suy nghĩ như muốn hay không cho Vương Trấn gọi điện thoại, hỏi ý kiến hỏi thoáng cái hầm trú ẩn sự tình, dù sao Vương Trấn trước đó liền nâng lên cái này Trung Sơn hầm trú ẩn, có lẽ hắn có thể cung cấp điểm tin tức hữu dụng, kết quả là tại Dương Húc Minh vừa vặn đánh răng xong rửa mặt xong, chuẩn bị ra thời điểm, cổng truyền đến tiếng đập cửa, hắn có chút kỳ quái, ai vậy? Ngoài cửa vang lên Vương Trấn thanh âm, cảnh sát, đây là vừa định buồn ngủ hơn liền đưa tới gối đầu sao? Hắn đi tới cửa, mở ra đại môn, chỉ thấy đứng ngoài cửa hai cảnh sát, một nam một nữ, nam là Vương Trấn, nữ lại là khác không nhận ra cái nào nữ cảnh sát, Dương Húc Minh có chút kỳ quái, ca. Cái này thật sớm bên trên ngươi không đi làm, chạy tới nhà của ta làm gì? 26, Vương Trấn trực tiếp đi tiến đến, hoàn toàn không khách khí, hắn nói ra, ta tới tìm ngươi chính là đi làm. Đừng quên tiểu tử ngươi còn thiếu nợ ta bọn họ một phần ghi chép đâu này. Lấy, Vương Trấn trực tiếp đi vào phòng khách, hắn còn đối với sau lưng có chút câu thúc nữ cảnh sát nói ra, tiến đến, đều người quen cũ, không cần khách sáo, đến. Tiểu Dương đồng học, giới thiệu cho ngươi thoáng cái, vị này mỹ lệ cảnh quan là ta đồng sự. Ngươi gọi nàng Lưu tỷ là được rồi, Dương Húc Minh nhìn về phía nữ cảnh sát, cười cười, Lưu tỷ tốt. Ba người vào nhà về sau, lần lượt ngồi xuống. Vẫn là lần trước phối trí. Dương Húc Minh cùng Vương Trấn mặt hướng ngồi đối diện, cái kia nữ cảnh sát thì dơ ghi chép đứng ở một bên ghi chép như cái này lần hỏi ý, Vương Trấn lật ra bản bút ký, một bên hỏi vừa viết, chúng ta hôm nay vấn đề tương đối nhiều. Cho nên liền nói ngắn gọn, liên quan tới Mạnh Chí Thành đích sự tình, tiểu tử ngươi là làm sao biết hắn là hung thủ giết người, Dương Húc Minh ngại ngùng cười, trong lúc vô tình nghe được hắn nói. Đối với cái này hành vi không ngay thẳng quán ba trú hát ca sĩ, Dương Húc Minh đương nhiên có thể không cố kỵ hướng trên người đối phương dội ô thủy, hắn liền nói mình. Đi nhà xí thời điểm, trong lúc vô tình nghe được gia hỏa này tại sát vách trong phòng kế nói thầm chuyện giết người, cho nên liền bắt gặp, sau đó Dương Húc Minh lại bị Vương Trấn giáo dục một phen, Dương Húc Minh đồng học, ngươi là sinh viên, không là cảnh sát được không? Làm phiền ngươi lần sau gặp lại loại sự tình này, trực tiếp báo động cùng chúng ta cung cấp manh mối, chúng ta sẽ chính mình đi thăm dò. Ngươi cái phổ thông thị dân luôn luôn quấy nhiễu vào loại sự tình này bên trong, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm a? Lại là Mã Đức Toàn, lại là Mạnh Chí Thành. Ngươi là muốn làm lục bàn thủy bát mang a? Cái này hai lần là ngươi vận khí tốt, không có gặp phải loại kia cùng hung cực ác lưu manh, vạn nhất ngươi gặp phải không phải hai cái này nhuyễn đảng, mà là một cái giết người như ngoé ác phỉ. Ngươi muốn vào nhà xác a? Đã kích phạm tội là cảnh sát sự tình, ngươi người bình thường tiến đến mù quấy nhiễu cái gì a? Chương 155, Vương Trấn đến nhà, đối với Dương Húc Minh những thứ này hành vi, Vương Trấn rất lộ ra nhưng đã nhịn không được, trực tiếp một trận giáo dục, nói đến Dương Húc Minh lúng túng không thôi, cái kia, tốt, Vương ca, ta biết sai. Lần sau gặp phải loại chuyện này, ta một định lập tức báo động, Dương Húc Minh rất không có thành ý nói xin lỗi, mặc dù chúng ta rất cảm tạ ngươi liên tiếp giúp chúng ta phá đại án. Nhưng là ta đồng thời không hy vọng ngươi về sau lại đi làm loại chuyện nguy hiểm này, đừng quên. Ngươi còn có phụ mẫu đâu này? Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, trong nhà người lão phụ thân người mẫu thân làm sao xử lý? Ngươi có cân nhắc qua những chuyện này à? Dương Húc Minh yếu ớt giơ tay lên. Cái kia. Ca. Ngươi nói, cha ta 7 năm trước liền chết. Trong nhà của ta không có lão phụ thân, Vương Trấn sắc mặt hắc tuyến. Cái kia mẹ ngươi thân ngươi liền mặc kệ. Dương Húc Minh xấu hổ cười, ta cái này không uống nắng sai lầm của ngươi. Ta không nói ta muốn tiếp tục làm loại sự tình này, Vương Ca Phổi của ngươi chi ngôn ta định nghe theo, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi chiêu ý những cái kia nguy hiểm phạm nhân, có chuyện gì tuyệt đối trước tiên. Dạng này được rồi a, Dương Húc Minh biểu lấy trung tâm, Vương Trấn trừng mắt liếc hắn một cái, tràn đầy không tín nhiệm, lần này coi như xong, nhưng tiểu tử ngươi nếu như lại như vậy làm càng rỡ, ta liền phải vận dụng thoáng cái đặc quyền điều tra thêm ngươi người móa nó điện thoại, sau đó cùng nàng hảo hảo tâm sự thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình, tuổi còn nhỏ không học tốt, làm cái gì chính nghĩa sứ giả a? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Vương Trấn gõ gõ bản bút ký, nói ra, còn có, Mạnh Chí Thành đích sự tình coi như xong, ta hiện đang hỏi ngươi kiện sự tình thứ hai. Ngươi tối hôm qua là không phải Hưng Diệp biệt thự, đúng hay không gặp qua một cái gọi Ngũ Hưng Lượng nam nhân, Ngũ Hưng Lượng. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, Vương ca ngươi làm gì hỏi cái này, Vương Trấn nói ra, cái kia Ngũ Hưng Lượng tối hôm qua chết, thi thể bị người tại Hưng Diệp biệt thự cư xá trong bụi hoa phát hiện. Chúng ta đều giám sát phía sau hiện, tên kia là theo một cái tên là Ứng Tư Tuyết nữ hài trong biệt thự nhảy ra, mà nữ hài kia, hôm qua tiếp xúc qua người ngoại trừ Ngũ Hưng Lượng bên ngoài, giống như cũng chỉ có ngươi, mà lại tại Ngũ Hưng Lượng nhảy ra biệt thự không bao lâu, ngươi cùng Ứng Tư Tuyết liền ra ngoài. Nói đi, chính nghĩa sứ giả Dương tiên sinh, đây cũng là thế nào chuyện con a? Cái này Ngũ Hưng Lượng êm đẹp, thế nào đột nhiên liền chết, Vương Trấn nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, như là hỏi. Dương Húc Minh vội vàng khoát tay, không phải ta giết, ta là vô tội, Vương ca ngươi phải tin ta à, Vương Trấn gõ bàn một cái nói, trừng mắt liếc hắn một cái, ta có nói là ngươi giết à, tiểu tử ngươi cho ta đem tối hôm qua chuyện phát sinh ngoan ngoãn khai ra là được rồi, đến lỗi nếu không thì ngươi giết, chúng ta sẽ chính mình điều, cái kia Ngũ Hưng Lượng êm đẹp. Chạy thế nào đi Ứng Tư Tuyết biệt thự? Ngươi cái tên này tại sao phải đi tham gia náo nhiệt? Ngươi tại sao biết cô gái này? Trong biệt thự phát sinh cái gì? Vì cái gì Ngũ Hưng Lượng lại đột nhiên từ lầu 2 nhảy ra ngoài? Đối với cái chết của hắn chết, ngươi có đầu mối gì a? Vương Trấn một trận đặt câu hỏi, cơ hồ đều tại Dương Húc Minh trong dự liệu, cho nên hắn dựa theo tối hôm qua cùng Ứng Tư Hương thông cung sáo lộ hồi đáp. Kỳ thật cái kia Ngũ Hưng Lượng là cái âm dương tiên sinh, làm cho người ta nhìn phong thủy, lui quỷ trừ tà, mà Ứng Tư Hương. Vương ca ngươi muốn là hơi điều thẳng thoáng cái. Liền phải biết cái này muội tử gần nhất giống như chúng ta, nàng mua một đống lớn phù triện, Phật châu Phật tượng bát quái kính loại hình đồ vật phóng trong nhà, muốn trừ tà, nhưng là những vật này giống như không có gì dùng, nàng vẫn như cũ ngày lúc trời tối làm ác mộng, vừa vặn cái này Ngũ Hưng Lượng tại Lục Bàn Thủy có chút danh khí, Ứng Tư Tuyết liền đi tìm hắn, mời hắn đến trong biệt thự hỗ trợ khu quỷ, nhưng là tối hôm qua gia hỏa này một mình lên lầu khu quỷ về sau, không biết hắn nhìn thấy cái gì. Hoảng sợ thét chói tai vang lên, đột nhiên hướng như bên ngoài chạy, chúng ta tại tầng cũng còn không kịp phản ứng phát sinh cái gì, gia hỏa này liền từ lầu 2 ban công nhảy ra ngoài, cũng không biết chạy đi đâu, Vương Trấn liếc mắt, bị điện hù đến còn. Vậy ngươi tối hôm qua cũng tại trong biệt thự, ngươi cũng nhìn thấy quỷ a? Cái này ngược lại là không có, Dương Húc Minh nói ra, nhưng là cái kia Ngũ Hưng Lượng khẳng định nhìn thấy quỷ, không phải vậy hắn không lại đột nhiên làm cho thê thảm như vậy. Sau đó trực tiếp nhảy lầu chạy trốn, có thể là cái kia lệ quỷ quá mạnh, vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực, hắn mới dự định chạy trốn, kết quả lệ quỷ lại không chịu buông qua hắn, tiếp tục đuổi theo, liền đem Ngũ Hưng Lượng hại chết. Dương Húc Minh rất thành khẩn nói như lời nói thật, Vương Trấn Ngọc mắt trợn trắng, ngươi dự định nhường ta đem cái này chút ít lời nói cho phía trên nói sao? Cùng bọn hắn nói Ngũ Hưng Lượng là bị lệ quỷ giết. Ngươi cảm thấy có người sẽ tin a? Thế nhưng là đây là ta biết duy nhất tình báo, ta thật không biết Ngũ Hưng Lượng làm sao chết, Dương Húc Minh rất thành khẩn nói như lời nói thật, Vương Trấn cùng nữ cảnh sát liếc nhau một cái, hai người biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ, ta phát hiện tiểu tử ngươi từ khi bạn gái sau khi qua đời, càng ngày càng phong kiến mê tín. Vương Trấn lắc đầu cảm thán nói, nhưng ta nghĩ tới ta một cái cháu họ, cũng là đại học yêu đương, kết quả bạn gái đem hắn quăng. Tên kia chịu đựng không được đả kích, chạy tới Tinh Cơ Đốc Giáo. Ba ngày hai đầu hướng giáo đường chạy. Ai cũng xin không. Tiểu tử ngươi cũng đừng đi lối rẽ a. Vương Trấn nhìn lấy Dương Húc Minh, nói rất chân thành. Dương Húc Minh cười khan một tiếng, liên tục gật đầu, Vương ca yên tâm. Vậy được a, chúng ta đi trước, ngươi về sau nếu như muốn lên gì gì đó, nhớ kỹ liên hệ chúng ta. Vương Trấn nói ra, Lần này Ngũ Hưng Lượng nguyên nhân cái chết có chút tà môn, cũng không phải là chức trách chỗ thắt nhất định phải tìm ra hung thủ. Nói thật, ta đều nhanh coi là trên thế giới thật sự có quỷ. Dương Húc Minh tò mò hỏi, bị chết rất tà môn. Tên kia chết như thế nào? Vương Trấn nhún vai, nói ra, theo giám sát đến xem. Tên kia theo biệt thự nhảy ra về sau, liền trực tiếp chạy vào cư xá trong bụi hoa. Trước lúc này cùng sau đó, không có bất kỳ người nào từng tiến vào cái kia mảnh, nhưng khi cư xá bảo an phát hiện gia hỏa này lúc, hắn đã chết, là bị tươi sống bóp chết, mà lại thời điểm hắn chết. Hai tay bóp lấy cổ của mình, hoặc nhìn như là chính mình đem chính mình bóp chết. Ngươi nói tà môn a, Vương Trấn nói ra, tóm lại, cái này lên vụ án rất cổ quái, chúng ta bình thường toàn lực loại bỏ. Ngươi nếu là có thể nhớ tới cái gì cũng nên manh mối, nhớ kỹ cung cấp, nói không chừng lại có thể cầm chút tiền thưởng ta cũng không phải rất để ý. Dương Húc Minh nhìn như Vương Trấn cười cười, hỏi dò, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ chuyện, lần trước Vương ca ngươi nói với ta chung sơn hầm trú ẩn. Bên trong thật nháo quỷ a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 156, nhúng máu bột gạo, Dương Húc Minh vấn đề này, nhưng Vương Trấn có chút hoang mang, tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì, liền đơn thuần hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút, Dương Húc Minh nói ra, Vương ca ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao? Chung sơn hầm trú ẩn bên trong nháo quỷ. Đây có phải hay không là thật? Vương Trấn nhìn hắn một cái, nói ra, tiểu tử ngươi thật sự chính là đối với cái này chút ít linh dị truyền thuyết rất có hứng thú. Thế nào? Lần trước cùng ngươi lúc nói, ngươi không phải còn không muốn nghe à? Hiện tại thế nào đột nhiên tò mò? Dương Húc Minh xấu hổ cười một tiếng, ta rất muốn nghe à? Ai nói ta không muốn nghe? Chỉ là lần trước bận bịu, không rảnh nghe, lần này Vương ca có thể theo ta hảo hảo tâm sự à? Ta dự định bản sao kinh khủng tiểu thuyết đi ra, ta cảm thấy lục bàn thủy nơi này khắp nơi đều có dân gian truyền thuyết, rất thích hợp dùng để viết cố sự. Vương Trấn hơi kinh ngạc, thật hay giả? Ngươi dự định viết kinh khủng tiểu thuyết? Nghiêm túc? Đương nhiên là giả cay, ta hiện tại bận bịu như cẩu thả mệnh, nào có ở không viết cái gì đồ bỏ tiểu thuyết a? Nhưng là vì lừa gạt Vương Trấn cho hắn nhiều lời một chút điểm tình báo, Dương Húc Minh rất xấu hổ nở nụ cười, bắt đầu nói dối, trước mắt là có ý nghĩ như vậy. Ta cảm thấy, lục bàn thủy nhiều như vậy linh dị truyền thuyết, có lẽ ta có thể đem bọn hắn xuyên thành một cái thú vị cố sự, nói không chừng còn có thể xuất bản đâu này. Vương Trấn liếc mắt, rất hiển nhiên đồng thời không cho rằng Dương Húc Minh thật sự có thể viết ra cái gì đặc sắc tiểu thuyết, bất quá hắn nhìn đồng hồ, nói ra, được thôi, phản đang thời gian còn sớm. Tiểu Lưu, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một xuống đi. Chờ ta cùng cái này vị lão đệ bày cái nói chuyện, chúng ta lại đi. Vương Trấn thu hồi bản bút ký, hỏi, nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Tất cả đều hỏi ra a, ta có thể giải đáp tất cả đều nói cho ngươi, ân, là như vậy, Vương ca ngươi lần trước nói hầm trú ẩn bên trong nháo quỷ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Dương Húc Minh hỏi, bên trong thật nháo quỷ a, Vương Trấn nhìn một bên Tiểu Lưu liếc mắt. Nói ra, Tiểu Lưu, ngươi nghe qua chung sơn hầm trú ẩn sự kiện quỷ nhát không? Tiểu Lưu gật đầu, nghe qua. Sau đó Tiểu Lưu nhìn về phía Dương Húc Minh, giải thích nói, kỳ thật chung sơn hầm trú ẩn sự kiện quỷ nhát cũng không phải là cái gì ẩn bí truyền nghe, tại lục bàn thủy bản địa ở lại qua bản địa cư dân cơ hồ đều nghe qua cái này truyền thuyết, ngươi đi trên đường tùy tiện tìm mấy cái người địa phương hỏi một chút, đoán chừng đều có thể nghe được một đống khác biệt phiên bản quỷ dị truyền thuyết, nữ cảnh sát lời nói, nhưng Dương Húc Minh hơi có chút kinh ngạc, là thế này phải không? Vương Thận thì nhún vai, nói ra, hầm trú ẩn sự kiện quỷ nhát, hẳn là lục bàn thủy truyền đi hung nhất cũng là rộng nhất linh dị truyền thuyết, bài trừ bên ngoài những cái kia truyền đi đủ loại tà quỷ dị phiên bản, liền xem như cảnh sát chúng ta cục hồ sơ ghi chép bên trong, lúc trước phát sinh sự tình y như ban ngày lộ ra một cổ tà môn sức lực. Vương Trấn nói ra, 30 năm trước, đã từng có một lão bản tại lục bàn thủy làm bột gạo mua bán, hắn thông qua quan hệ bao xuống nửa bỏ hoang chung sơn hầm trú ẩn, dùng để làm bột gạo nhà máy. Tại cái kia vật tư cằn cỗi niên đại, cái kia bột gạo nhà máy lão bản tuyệt đối xem như có tiền có thế. Bắt đầu, hắn bột gạo nhà máy kinh doanh cực kỳ thuận lợi, có thể nói là phong sinh thủy khởi, càng làm càng lớn, nhân viên càng chiêu càng nhiều, sinh ý càng làm càng mạnh, các nhìn đều phi thường tốt đẹp. Nhưng ngay tại hắn xuân phong đắc ý thời điểm, hắn bột gạo trong xưởng người chết, Vương Trấn nói ra, ban đầu chết, là bột gạo nhà máy quản lý cùng bột gạo nhà máy kế toán. Ân, hai người này là quan hệ vợ chồng. Thi thể của bọn hắn bị người phát hiện tại hầm trú ẩn tầng dưới chót nhất trong một cái phòng. Gian phòng kia bình thường là dùng để cất giữ vừa vặn làm tốt bột gạo. Thi thể bị phát hiện lúc, quản lý thê tử bị tàn nhẫn chặt thành mấy khối, tất cả đều phân tán nhét vào những cái kia bột gạo bên trong. Nghe nói máu tươi đem tầng kia tất cả bột gạo toàn bộ nhuộm thành huyết hồng sắc, phát ra người nồng đậm hôi thối, mà quản lý bản nhân thì tại ngay giữa phòng van xin treo ngược, chết thời điểm con mắt gắt gao trừng mắt đại môn phương hướng. Chết không nhắm mắt cảm giác, Tiểu Lưu cha nàng liền là năm đó tham gia qua cái này lên hung sát án điều tra cảnh sát thâm niên. Theo lão gia tử miêu tả, lúc đó bọn hắn tiến vào gian phòng kia lúc, tất cả mọi người pha bột gạo nhà máy quản lý thi thể trên mặt loại kia vặn vẹo dữ tợn kinh khủng biểu lộ hù dọa. Về sau bọn hắn điều thẳng qua đi, phát hiện kế toán là bị trượng phu của mình phân thây. Trên bản chất tới nói, đây là cùng một chỗ trượng phu giết vợ sau đó treo ngược thảm án. Nhưng là bằng vào cái này một điểm lời nói, kỳ thật không tính là nhiều kinh khủng. Vương Trấn nói đến đây, trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Quỷ dị chính là hai vợ chồng này sau khi chết không mấy ngày, bột gạo nhà máy lão bản người một nhà tất cả đều vào ở hầm trú ẩn. Đồng thời tại bọn hắn vào ở hầm trú ẩn cái kia lúc trời tối, bọn hắn đem hầm trú ẩn ở đây nhân viên toàn bộ lục đi ra, thông qua những nhân viên này về sau khẩu cung chứng thực. Bột gạo nhà máy lão bản một nhà mời cái gọi là có đạo hạnh âm dương tiên sinh đến bột gạo nhà máy trừ tà lui quỷ. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn thất bại. Ngày thứ hai, bọn hắn tất cả đều treo cổ trong phòng, giống như là tự nguyện bên trên treo cổ tự sát dạng, không có bất kỳ cái gì bị bức hiếp hắn giết dấu vết. Bột gạo nhà máy lão bản thê tử, lão bản một đôi nhi nữ, còn có bột gạo nhà máy lão bản lão phụ thân người mẫu thân, lại thêm cái kia cái gọi là hạng dương trước. Cùng 7 bộ thi thể, tất cả đều treo cổ tại hầm trú ẩn bên trong, tất cả thi thể, trên mặt tất cả đều khoe lấy nụ cười vui vẻ, con mắt trợn to như, nhìn trừng trừng người cổng phương hướng, tựa hồ tại hoan nghênh cửa bên ngoài tiến đến người sống. Vương Trấn nói đến đây, dừng lại mấy giây. Tựa hồ tại chỉnh lý ngôn ngữ, vài giây sau, hắn mới chậm rãi hít khẩu khí, nói ra, cái kia lên hung sát án sau cùng định tính là từ giết, bởi vì không cách nào tìm đến bất kỳ hắn giết hoặc bị bức hiếp dấu vết. Chuyện này cứ như vậy kết án, cũng tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Về sau, bột gạo nhà máy giải tán, hầm trú ẩn cũng bị hoàn toàn phong bế, không hề đối ngoại mở ra, không còn có người vào xem qua bên trong cái dạng gì. Nhưng là dân gian lại một mực lưu truyền Trung Sơn hầm trú ẩn nháo quỷ truyền thuyết, thậm chí có ở tại cư dân phụ cận nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy kinh khủng quỷ ảnh tại hầm trú ẩn vào miệng bồi hồi, muốn đi ra, nhưng mặc dù kinh khủng truyền thuyết vẫn luôn có. Thế nhưng là hầm trú ẩn lại không còn có chết qua người, thẳng rất bình tĩnh. Vương Trấn xoa nhẹ thao mi tâm, nói ra, 5 năm trước, mới người chết xuất hiện, Trung Sơn hầm trú ẩn cái địa phương quỷ quái này, lần nữa tiến nhập tầm mắt của chúng ta. Chương 157, đám cảnh sát ác mộng, 5 năm trước nghe được Vương Trấn nâng lên cái số này, Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút. Không biết có phải hay không là vào trước là chủ nguyên nhân, hiện tại đối với cái này chút ít sự kiện linh dị phát sinh thời gian, hắn vô cùng để ý, 5 năm trước. Vừa vặn cũng là tại sinh thúc sau khi chết mới phát sinh sự kiện linh dị, như thế lần này sự kiện linh dị, lại là chuyện gì xảy ra đâu này, Dương Húc Minh hỏi, mới người chết. Dạng gì nguyên nhân cái chết? Chết như thế nào? Vương Thận nghĩ nghĩ nhìn bên người nữ cảnh sát mắt, ta cái này cũng không tính lộ ra trọng yếu tình tiết vụ án a. Nữ cảnh sát liền bận bịu quay mặt đi, Vương ca, ta tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại có chút ù tai. Thế là Vương Trấn lúc này mới xoay người, nhìn về phía Dương Húc Minh, nhún vai, đã mỹ nữ cảnh quan không có ý kiến, vậy ta cũng liền lặng lẽ nói cho ngươi đã khỏe, 5 năm trước cái kia lên tử vong sự kiện, đến bây giờ vẫn như cũ là kiện không đầu bàn xử án, căn bản không có thẳng ra một kết quả. Người chết là hai cái lão nhân, một nam nữ, ở tại hầm trú ẩn phụ cận làm bột gạo mua bán. Đây đối với lão phu thê cho tới nay đều hạng bình thường. Thi thể của bọn hắn bị phát hiện thời điểm, đơn giản vô cùng thê thảm. Nhưng là loại kia cửa sắt không phải thật tâm cửa sắt lớn, bởi vì muốn để hầm trú ẩn thông khí, cho nên dùng cửa sắt. Là loại kia có rất lớn khe hở. Hàng rào sắt đồng dạng cửa sắt, N, đây đối với lão phu thê thi thể bị phát hiện lúc, đã không tính là thi thể, mà là một đống thịt nát, Final Destiny nhìn qua không? Ở trong đó có người đứng tại lưới sắt bên ngoài, kết quả bị đồ vật đồng tại lưới sắt bên trên, toàn thân bên trong đều bắt tiến vào lưới sắt bên trong, bị cắt thành một khối nhỏ thịt quyết, cùng thịt kho tàu như vậy, đôi kia lão phu thê thi thể, liền cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm, nhìn, giống như là ai muốn dùng bạo lực cưỡng ép đem đây đối với lão phu thê nhét vào hầm trú ẩn bên trong đi, nhưng là thân thể của bọn hắn rất hiển nhiên không cách nào xuyên qua hầm trú ẩn thiếp trên cửa khe hở, thế là khi bọn hắn xuyên qua cửa sắt lúc, thân thể hoàn toàn bị hàng rào sắt một dạng đại môn cắt thành khối lại một khối thịt nát, cái kia phiến trên cửa sắt, thậm chí còn treo có chút thịt nát cùng mảnh xương. Vương Trấn nói đến đây, trên mặt biểu lộ rất tồi tệ, dựa vào. Ngươi khơi gợi lên ta không tốt ký ức, ta hiện tại có chút muốn ói. Lão tử theo cảnh 20 năm, nhìn qua to to nhỏ nhỏ hung sát án hiện trường chính là đến lỗi hình ảnh, thế nhưng là ngay lúc đó hình ảnh ta dám cam đoan chúng ta tử đều quên không được, quá buồn nôn. Vương Trấn sắc mặt có chút tái nhợt. Dương Húc Minh cười khan một tiếng, không nói chuyện, bởi vì hắn hơi tưởng tượng thoáng cái hình ảnh, cũng bị buồn nôn đến. Vương Trấn thẳng hít thở sâu đến mấy lần, sau đó mới lên tiếng, trước đó tựa hồ thường thường làm ác mộng, sẽ còn đang ngủ lấy về sau nói cái gì bột gạo biến đỏ, quỷ đang cười loại hình chuyện hoang đường. Lại sau đó, có một lúc trời tối hai vợ chồng hơn nửa đêm rời giường, nhi tử hỏi hắn bọn họ đi chỗ nào, hai vợ chồng nói nên đi thu bột gạo. Ngày mai muốn đi chợ bán thức ăn bán, nhi tử làm lúc mặc dù cũng thấy được có chút kỳ quái, nhưng lại không có quá mức để ý, nhưng là đây đối với lão phu thê sau khi rời đi sẽ không lại có trở về, thẳng đến sớm nhi tử tìm khắp nơi đều nga không đến phụ mẫu bóng dáng thế là báo động về sau, chúng ta mới tại hầm trú ẩn sắc nơi tìm được đây đối với lão phu thê thi thể thịt nát, Vương Trấn nói ra, bởi vì nguyên nhân cái chết quá mức quỷ dị, căn bản tìm tới hung thủ giết người cùng động cơ giết người. Mà lại chúng ta đã điều tra sở hữu cùng đây đối với lão phu thê có liên quan nhân viên, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này lên vụ án, vẫn gác lại lên, thành một cọc không đầu bàn xử án, biến thành cục thành phố một cái điểm. Chúng ta những thứ này cảnh sát trẻ tuổi sở dĩ hiểu rõ 30 năm trước cái kia lên thảm án, cũng là bởi vì lần này vụ án nguyên nhân mới chú ý. Nhưng là đáng tiếc, chúng ta lật ra 30 năm trước hồ sơ tình tiết vụ án, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Mặc dù ta người này không tin quỷ thần, nhưng là hầm trú ẩn nơi này hoàn toàn chính xác tà môn. 5 năm trước đôi kia lão phu thê muốn thật là điện giết chết lời nói, có lẽ cắt liền có thể nói tới thông. Vương Trấn rất bất đắc dĩ nhún vai, đối với cái này cái cọc không đầu bàn xử án biểu thị bất đắc dĩ. Dương Húc Minh thì có chút hiếu kỳ, Vương mời lắc đầu, có, nhưng cũng coi như không có. Chúng ta chỉ ở cửa hang đã điều tra thi thể mảnh vỡ, thăm dò sâu nhất khu vực. Cũng chỉ là phía ngoài cùng tầng kia, thậm chí ngay cả phía ngoài cùng tầng kia chúng ta cũng không có đi vào, chỉ ở đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, bởi vì cái này hầm trú ẩn bên trong không hề nghi ngờ đã vứt bỏ rất lâu, bên trong căn bản không có người từng tiến vào dấu vết, trên sàn nhà tro bụi, tích rất dày, không có người tới qua dấu vết, mà lại bên trong hương vị rất thúi, hoàn toàn không cách nào ở người, cũng vô pháp triển khai điều tra, cho nên chúng ta hơi điều thẳng cửa hang cùng tầng thứ nhất không gian, liền rời đi. Nhưng là ở đây sau đó, có cái tà sự tình phát sinh, Vương Trấn cười khổ một tiếng, nói ra, cùng ngày tiến vào hầm trú ẩn mấy cảnh sát bao quát ta ở bên trong, rời đi về sau, chúng ta liên tục làm hơn nửa trăng ác mộng, mỗi lần đều mơ tới chính mình đi tới phòng trong động, đỉnh đầu treo lấy một đống thi thể đối với nếu chúng ta cười, tặc dọa người, mà lại tại trong cơn ác mộng, hầm trú ẩn chỗ càng sâu tựa hồ có là ai tại hô tên của chúng ta, kêu gọi chúng ta đi vào. Đoạn thời gian kia ta đều sắp điên rồi, còn tưởng rằng trên thế giới thật sự có quỷ, dọa thật không được. Về sau tới vẫn là cục thành phố cho mấy người chúng ta mời bác sĩ tâm lý làm phương diện tinh thần trị liệu. Chúng ta mấy cái này đổ dê rô mới không có tiếp tục làm ác mộng, cho nên ta mới nói, nếu như lục bàn thủy có chỗ nào thật náo quỷ, như thế nhất định là Trung Sơn hầm trú ẩn không chạy. Vương Trấn lời nói, nhưng Dương Húc Minh trong lòng có chút rung lên. Bởi vì theo tình huống trước đến xem, bình thường lệ quỷ tự hồ cũng có xu lợi tránh làm hại bản năng, sẽ không trêu chọc cảnh sát, tỉ như biệt thự nữ quỷ dữ như vậy sát. Nhưng là cảnh sát ở tại trong biệt thự thời điểm nàng lại hành quân lặng lẽ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thế nhưng là Trung Sơn hầm trú ẩn bên trong đồ vật lại ngay cả cảnh sát cũng dám giết. Vương Trấn bọn hắn chỉ là tại cửa hang cùng phía ngoài cùng một tầng lung lay, căn bản không có xâm nhập, đều kém chút bị ở trong đó đồ chơi cho cuốn lên. Nếu như bọn hắn vì thẳng án nhiều đi vào trong một điểm, há không là chết chắc, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, như thế Vương ca ngươi có hay không muốn vào bên trong đi xem một chút ý nghĩ đâu? Ngươi không có ý định nhìn xem trên cái thế giới này có phải là thật hay không có ma à? Vương Trấn nhìn lấy hắn, mắt thần tượng là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi đang đùa ta à, Tiểu Dương đồng học, ta đi vào có chỗ tốt gì à? Nếu như trên thế giới không quỷ, ta đi vào chẳng phải là trắng tốn thời gian. Nhưng nếu như trên thế giới thật sự có quỷ, ta đi vào há không là chết chắc. Vương Trấn liếc mắt, nói ra, mặc kệ có quỷ hay không, ta đi vào đều không chỗ tốt gì à. Ta tại sao phải đi vào đâu này? Hảo hảo sống như không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết đâu này? Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, một vương ca nhưng là sau đó, ta liền muốn đi cái này từ trong ra ngoài đều lộ ra tà khí hầm trú ẩn. Cái này hầm trú ẩn bên trong đồ vật liền cảnh sát cũng dám giết, là cái gì thật vô cùng quái thật đấy. Chương 158, công viên đường, Vương Trấn giảng thuật, nhường Dương Húc Minh càng thêm bất an. Cái này hầm trú ẩn bên trong đồ vật nhìn, không phải tà môn. Biệt thự nữ quỷ đã đủ mãnh liệt, trực tiếp có thể làm cho nến đỏ bốc lên lam hỏa, nhưng là biệt thự nữ quỷ cũng sẽ không đi trêu chọc cảnh sát. Hầm trú ẩn bên trong đồ vật ngược lại tốt, lại còn muốn đem đi vào sở hữu cảnh sát một lưới đánh tan. Hắn liền không sợ chọc giận quan phủ, trực tiếp đem hầm trú ẩn dùng xi măng điền a. Vẫn là nói, loại này lệ quỷ căn bản không sợ quan phủ, dù sao căn cứ sinh tử ghi chép, lộ ra tin tức đến xem, nhân loại vũ khí không cách nào tổn thương đến lệ quỷ, như thế vô luận là gió đông chuyển phát nhanh, vẫn là định hướng bạo phá, đoán chừng đều nổ không đến lệ quỷ, liền là không biết đầu đạn hạt nhân có tác dụng hay không, ở loại địa phương này. Còn chưa hẳn có tác dụng. Nghĩ như vậy, cái này lệ quỷ còn thật sự có chút ít khó đối phó, có chút dọa người a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, hỏi, Vương ca, có thể lộ ra một xuống, đôi kia thụ hại lão phu thê gọi cái gì tên gọi a? Ta dự định đi bái phỏng thoáng cái hậu nhân của bọn họ, sinh tử ghi chép nhường Dương Húc Minh đi tìm 5 năm trước người sống sót. Bây giờ nhìn lại, cái này người sống sót hẳn là trong chuyện xưa lão phu thê con trai. Bất quá Vương Trấn lại nghiêng qua hắn liếc mắt, sắc mặt hồ nghi biểu lộ, ngươi nhỏ, thật chỉ là muốn viết tiểu thuyết sưu tập tài. Vấn danh chữ làm gì? Chính mình điên một cái không được sao? Dương Húc Minh gãi đầu một cái. Giống như cũng là a, vậy ta tùy tiện dẹp cái danh tự là được rồi. Vương Trấn nếu không muốn nói, Dương Húc Minh cũng không tiện tiếp tục truy vấn, miễn cho Vương Trấn đem lòng sinh nghi. Cái này lệ quỷ như vậy tà môn, hắn tạm thời còn không nghĩ kinh động quan phủ, lại cùng Vương Trấn trò chuyện trong chốc lát, nhưng Dương Húc Minh nhưng không có lại thám thính đến càng nhiều tình báo. Mặc dù Vương Trấn không chịu nói cho hắn biết 5 năm trước cái kia lên hung sát án người bị hại tin tức. Nhưng là Dương Húc Minh có thể tự mình đi hỏi a. Dù sao, sinh tử ghi chép đã đem địa chỉ nói cho hắn biết, đi công viên đường hỏi là được, xuống lầu ăn cơm trưa, sau đó mang theo điểm mới chất phẩm trở về cho Lý Tử, đem những này cống phẩm bày tại Lý Tử cổng. Dương Húc Minh lặng lẽ nói một tiếng, Lý Tử, ta ra cửa Nga đêm nay có thể sẽ tối nay trở về. Sau lưng vác sương chi ai thương, Dương Húc Minh đón xe taxi, trực tiếp tiến về công viên đường. Trung Sơn, là lục bàn thủy bên trong thị khu một tòa xem cảnh sơn, tọa lạc tại vàng sườn núi nội thành bên trong, là thành thị kiến thiết lúc đặc biệt lưu lại tòa xem cảnh sơn, đồng thời không cao lắm, nhưng là muốn leo núi hạng cũng là cần 20 mấy phút. Dương Húc Minh đại học năm 1 vừa tới lục bàn thủy thời điểm, còn cùng bạn cùng phòng cùng đi bò qua ngọn núi này, đứng tại đỉnh núi. Có thể ở trên cao nhìn xuống sơ lược lục bàn thủy thị khu phong quang, có thể nói là tầm mắt khoáng đạt tuyệt hảo ngắm cảnh mà. Trung Sơn dưới chân chính là sân vận động, cách đó không xa là phủ thị chính, chính diện là lục bàn thủy rất đường phố phồn hoa một Trung Sơn đại đạo, nó chính diện là thành thị phồn hoa nhất quan cảnh. Nhưng là tại Trung Sơn phía sau, lại là một phen khác cảnh tượng bất đồng. Trung Sơn phía sau công viên đường, cái này mảnh nhỏ nội thành phòng ốc thấp bé phá mặt trời, đường đi chật hẹp. Mặc dù đàm không bên trên bằng hộ khu, nhưng nhìn càng giống là cấp hương trấn mà không phải xinh đẹp nội thành. Con đường này chẳng những là lục bàn thủy đồ của thị trường, hai bên đường còn có rất nhiều ban ngày không mở cửa nhỏ tiệm uống tóc. Đến ban đêm, hai bên đường nhỏ tiệm uống tóc bên trong hoặc đứng hoặc ngồi, tụ tập như chút ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tính. Đường đi âm u chật hẹp, cư dân thân phận ngư long hỗn tạp, mặc dù vô luận ban ngày hay là ban đêm đều rất náo nhiệt. Trái lại có vẻ hơi âm trầm. Đặc biệt là hiện tại, Dương Húc Minh đứng tại công viên đường ở giữa đoạn đường, càng phát cảm giác con đường này lộ ra quỷ dị tà khí, cũng không biết có phải hay không là hắn vào trước là chủ, tâm lý tác dụng nguyên nhân. Lúc ban ngày, Hai bên đường rất nhiều bề ngoài đều là quan đoàn, những cái kia nhỏ tiệm uống tóc một muốn chờ trời tối mới sẽ mở cửa. Cho nên trên đường mặc dù nhiều xe, người lưu lượng cũng không ít, lại có vẻ rất hoang vắng. Vượt quá dự liệu của hắn, chung sơn hầm trú ẩn lối vào cũng không bí ẩn, thậm chí ngay tại lớn bên lề đường, hắn thuận miệng hỏi tài xế xe taxi một câu, đối phương đem hắn chở đến công viên đường ven đường, chính là chỗ đó, ngươi ngẩng đầu, cái chỗ kia chính là hầm trú ẩn vào miệng. Dương Húc Minh lúc xuống xe, tài xế xe taxi còn rất hữu hảo cho Dương Húc Minh chỉ phương hướng, chỗ này, ngay tại xe tới xe đi bên lề đường. Nhưng là hiện tại tự hồ không cách nào từ nơi này đi lên. Bởi vì đây là một mặt hoàn toàn bị san bằng vách núi, vận chừng 10 thước đại khái 2 đến 3 tầng lầu cao như vậy, mà mặt này bị san bằng vách núi hai bên, một trái phải xây hai tòa nhà, chỉ có tại hầm trú ẩn vào miệng vị trí cái phương hướng này là hoàn toàn trống trải, không có xây nhà, nhưng hầm trú ẩn vào miệng hoàn toàn bại lộ tại bên lề đường đuôi xe khí bên trong. Dương Húc Minh đứng tại ven đường, ngửa đầu có thể nhìn thấy cái kia thẳng đứng vách đá trang bưng, lờ mờ có một cái âm trầm vào miệng một góc, nhưng là trừ phi hắn đứng được cao hơn một chút, không phải vậy không cách nào nhìn thấy càng nhiều vào miệng toàn cảnh. Lái xe lắc đầu, cái này ta không rõ ràng. Bất quá tiểu hỏa tử ngươi muốn đi vào. Hắn dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn như Dương Húc Minh, nghĩ, lái xe vẫn là khuyên nhủ, nghe khẩu âm của ngươi là người bên ngoài, cho nên vẫn là nói cho ngươi thoáng cái, nơi này tốt nhất đừng tùy tiện đi, rất cửa. Ngươi muốn đối hầm trú ẩn có hứng thú, tám quân phân khu bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ kia cũng có thể đi cái kia chơi, cái này sao? Lái xe len lén nhìn hầm trú ẩn vào miệng liếc mắt, nói ra, nháo quỷ, tốt nhất đừng loạn tới gần, nói xong, lái xe liền đem xe lái đi, nhìn, Vương Trấn bọn hắn nói không sai, cái này hầm trú ẩn nháo quỷ sự tình toàn bộ lục bàn thủy người đều biết. Đại khái chỉ có hắn loại này nơi khác tới người bên ngoài không rõ ràng, hầm trú ẩn a hầm trú ẩn, Dương Húc Minh ngửa đầu, nhìn như trước mắt mảnh này xong toàn bộ thẳng đứng tuyệt tránh, có chút đau đầu, nếu như nơi này là duy vào miệng lời nói vậy hắn muốn làm sao đi vào, đây tuyệt đối thẳng đứng độ cao, hắn cũng không phải Spider-Man, thế nào leo đi lên a? Chẳng lẽ lại được theo chung sơn bên trong xuống tới. Thế nhưng là bò qua một lần chung sơn Dương Húc Minh biết rõ. Ngoại trừ nhân công tu kiến thang đá bên ngoài. Ngọn núi này khu vực khác tất cả đều là rậm rạp lùm cây cùng rừng cây nhỏ. Cơ bản không thể nào đặt chân cái chủng loại kia. Theo trong rừng cây xuyên qua, tìm tới hầm trú ẩn vào miệng độ khó, không thể so với từ chỗ này a đi lên cao, trở về quá muộn, còn lại một chương ngày mai bổ, ngày mai 4 canh a. Để bày tỏ áy náy, xin lỗi, nhưng mọi người đợi uổng công, cho nên ngày mai 4 canh. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dương Húc Minh cuối cùng xác nhận nơi này xác thực không có đi lên đường. Hoặc là nói, mặt hướng công viên đường cái này một mặt vách núi toàn bộ người pha vỏ san bằng, dùng để xây nhà cùng sửa đường, từ chỗ này không có đường đi lên. Bất quá Dương Húc Minh tỉ mỉ nghĩ, nhớ mang máng Vương Trấn nói qua hầm trú ẩn có hai cái vào miệng, liền là không biết một cái khác vào miệng ở đâu. Đại gia, ta là danh ký người, đài truyền hình chúng ta gần nhất dự định làm đồng thời chuyên mục. Nghe nói cái này chung sơn hầm trú ẩn 5 năm trước phát sinh hết thảy hung sát án. Thụ người là một đôi lão phu thê, mà lại đến bây giờ còn không có tìm được hung thủ giết người. Không biết ngài có thể hay không giúp ta quyên thoáng cái đường A. Ta nghĩ đi phỏng vấn thoáng cái đôi kia lão phu thê con cái, kỹ càng hiểu rõ xuống 5 năm trước phát sinh sự tình. Canh Húc Minh vừa bắt đầu rất lễ phép hỏi mấy cái người địa phương, kết quả đều thụ người để ý đến hắn. Về sau hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, ngụy trang phóng viên. Tìm một cái đi ngang qua đại gia. Vị kia đại gia nghe xong là phóng viên, lập tức rất nhiệt tình giúp Dương Húc Minh chỉ đường, thậm chí còn mang như Dương Húc Minh tại thấp bé phá mặt trời trong hẻm nhỏ đi một vòng, trực tiếp đem hắn dẫn tới mục đích, nơi này chính là Phạm Minh vừa vặn nhà. Đại gia mang theo Dương Húc Minh đi vào tòa nhà méo mó xoay trước phòng ngói, ngón tay như nhà này rất có thời đại cảm giác của nhà ngói nói ra. Mà hai người đến thời điểm, Cái lưng còng nam nhân vừa vặn theo âm trầm hắc ám nhà ngói bên trong đi ra, hướng cổng đổ nước, nhìn thấy ngoài cửa người đứng hai người, lưng còng nam nhân có chút giật mình, đại gia nói ra, Phạm Minh vừa vặn, vị này là Hồ Nam tới đại ký giả. Hắn muốn ngắt thăm xuống ngươi, hỏi một chút 5 năm trước sự tình, đại gia nhìn lên đến đúng bên trong thể chế công chức rất bất mãn. Lưng còng thì lườm hai người này liếc mắt, lắc đầu, ta không muốn tiếp nhận cái gì phỏng vấn, La Thúc, ngươi mang gia hỏa này đi thôi. Tên là Phạm Chí Cương nam nhân làm cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Dương Húc Minh đánh giá cái này lưng còng, khẽ nhíu mày, nhìn, nam nhân này trôi qua cũng không phải là rất như ý, quần áo mặc ngoài vải vóc bên trên, đã nhiều một tầng tỏa sáng bao tương. Thân thể bởi vì lưng còng nguyên nhân, hoàn toàn còng lưng, trên lưng nghiêng nghiêng nhô lên một khối lớn, ngón tay của hắn, khô gầy dài nhỏ, giống như loài chim móng vuốt. Thô ráp trên da tràn đầy rạn nứt cùng dơ bẩn, móng tay trong khe càng là gắn đầy bùn đen, tóc của hắn rất dài, loạn hỏng bét tiết hất lên, tại suy nghĩ hai bên rơi xuống, giống như là một đống héo úa cỏ tranh, cái nào song phương cách xa nhau đến mấy mét khoảng cách, Dương Húc Minh đều phụ rõ ràng ngửi được trên người đối phương loại kia lâu dài không trước khắp không giặt quần áo quái thối. Dương Húc Minh có chút hoang mang. Đầu năm nay lưu tóc dài nam nhân đã rất ít đi, gia hỏa này lưu dài như vậy tóc, một loại nào đó dân tộc tập tục. Vẫn là người lười nhác quản lý. Dương Húc Minh mặt lộ ra mỉm cười, đi về phía trước bước, Phạm tiên sinh, hy vọng ngài có thể giúp đỡ thoáng cái bận bịu. Chúng ta cuộc phỏng vấn này tương lai là muốn đăng báo lên TV, dùng để làm cùng một chỗ có liên quan phạm tội cùng sự kiện linh dị tiết mục, có lẽ có thế đối với ngài phụ mẫu tình tiết vụ án chuyển cơ. Lưng còng lạnh lùng nhìn lấy hắn, không thèm để ý, trực tiếp quay người hướng trong phòng đi. Cái này nên tìm cớ gì tiếp cận hắn đâu này? Kết quả hắn bên người lão gia tử mở miệng, Tiểu Dương A, tiếp nhận các ngươi phỏng vấn lời nói, có tiền A, lão gia tử câu nói này nói, lưng còng rời đi bước chân liền ngừng. Dương Húc Minh nhìn thấy cái phản ứng này, vội vàng nói, không sai không sai, có. Căn cứ phỏng vấn bên trong tha cho chúng ta sẽ dành cho bị phỏng vấn người nhất định kinh tế đền bù tổn thất, ít thì 3-500, nhiều thì mấy, tiền tuyệt đối là có. Hắn lạnh lùng nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, ngươi người tiến đến là được rồi. Nói xong, lưng còng đẩy ra vàng lệch ra xoay xoay cửa gỗ, trực tiếp đi vào phòng bên trong. Dương Húc Minh hướng vị này nhiệt tâm đại gia sau khi nói cảm ơn, cũng liền bận bịu đi theo đi vào. Phạm Chí Cương ở căn này nhà ngói, là thời đại trước cái chủng loại kia nhà gỗ, ngoại trừ mái hiên là loại kia màu đen mảnh ngói bên ngoài, phòng sở hữu kết cấu tất cả đều là thuần mộc, tường ác, đại môn, xà nhà. Tất cả kết cấu đều dùng mộc đến chế tạo, không có bất kỳ cái gì xi măng gia công. Đi vào phòng về sau, sàn nhà thậm chí đều vẫn là bùn đất, cũng không có trải xi măng. Loại này thời đại trước nhà ngói, Dương Húc Minh đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Từ nơi này điểm tới nhìn, cái này cuộc sống của người nhà hẳn là trôi qua rất túng quẫn. Bất quá cái này Phạm Chí Cương nhìn niên kỷ cũng không lớn, lại trôi qua như vậy nhếch nhác, hắn bình đều ở nhà làm gì? Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, Quý Châu bên này nhà gỗ nhà ngói, đều là ở giữa nhà chính, hai bên lại phòng cách cục. Phạm Chí Cương mang theo Dương Húc Minh đi vào bên trái lại phòng. Nhà ngói bên trong có chút gió lùa, mà lại tia sáng âm u, cho dù là ban ngày đều lộ ra âm trầm, đen như mực. Phạm Chí Cương khô gầy ngón tay ở trên vách tường sờ lên, lôi kéo đèn điện phát ra ánh sáng dây kéo. Trong phòng, sáng lên một che mờ nhạt ảm đạm ngọn đèn nhỏ, canh Húc Minh miễn cưỡng thấy rõ trước mắt căn này căn phòng nhỏ hoàn cảnh. Đỉnh đầu là dùng khô héo cây trúc căn bản xếp thành trần nhà. Theo Phạm Chí Cương đem méo mó xoay một cửa đóng lại. Đứng ở đây ở giữa âm trầm hắc ám trong phòng, Dương Húc Minh giống như là trong nháy mắt theo ban ngày tiến nhập ban đêm, căn này lại phòng cũng không lớn, diện tích không đến 10 mét vuông. Chính giữa dùng gạch đất lũy như một cái đất lò, thiêu đốt lên than đá, tản ra gây mũi oxit can hương vị, lại trong phòng đồ vật không nhiều, ba cái ghế gỗ tử, cái không biết từ đó nhặt được rách rưới ghế sofa, còn có một cái tiểu phương bàn, toàn bộ phòng đều tản ra liều thuốc nhàn nhạt thiêu mùi thối, cùng Phạm Chí Cương mùi trên người không có sai biệt. Dương Húc Minh cũng không dám ngồi cái kia phá làm lan sofa nhỏ. Bởi vì cái kia ghế sofa tản ra thiêu mùi thối nghiêm trọng hơn, hắn tùy tiện cầm cái ghế gỗ tử ngồi xuống, ngồi ở Phạm Chí Cương trước mặt, dưới ánh đèn lờ mờ, Phạm Chí Cương ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Dương Húc Minh con mắt, hắn thấp như đầu, nhìn trên mặt đất bùn đất, thấp giọng hỏi, thật thật sự có tiền sao? Dương Húc Minh liên tục gật đầu, không sai, phỏng vấn kết thúc ta lập tức liền cho ngươi tiền. Hoặc là hiện tại trước hết cho ngươi một điểm tiền đặt cọc. Dương Húc Minh lấy ra hai tấm màu hồng 100 đồng, đưa cho Phạm Chí Cương, đây là tiền đặt cọc. Sau đó sẽ căn cứ ngài cung cấp tin tức kỹ càng trình độ, chúng ta sẽ cho ngài thôn ngang nhau giá cả số dư. Chương 160, mặt xanh người, Phạm Chí Cương vội vàng cướp đi Dương Húc Minh trong tay tiền mặt, cẩn thận thu vào túi áo bên trong. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, hỏi đi, ngươi muốn biết thứ gì, cầm tới tiền về sau. Cái này lưng còng nam nhân thái độ nhìn hòa hoãn rất nhiều, Dương Húc Minh thì lấy ra bản bút ký cùng bút, hỏi, vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi. Phạm tiên sinh, chúng ta trước điểm điểm chậm chậm bắt đầu a. Dương Húc Minh trên mặt, treo nghề nghiệp hóa mỉm cười, ngài là họ Phạm, danh Chí Cương, chí khí chí, kiên cường vừa vặn a. Dương Húc Minh lại hỏi, mời hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Phạm Chí Cương có chút kinh ngạc. Canh. Đó là cái gì? Chính là ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 8. Phạm Chí Cương trả lời, ngoài Dương Húc Minh đoán trước. 8. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc dò xét người trước mắt cái này lôi thôi lết thích, râu ria kéo theo lưng còng nam nhân. Có chút kinh ngạc, ngài rất tuổi trẻ. Phạm Chí Cương thấp như đầu, không nói gì. Dương Húc Minh lại hỏi, vậy ngài hiện tại 18 tuổi, có đang đi học à? Không có. Phạm Chí Cương cúi đầu, thì thào nói ra, ta đã 5 năm không đi trường học. Dương Húc Minh nhíu mày, vậy ngài vì cái gì không đi đến trường đâu này, không muốn đi, vì cái gì? Không thích trường học à? Phạm Chí Cương có chút bực bội giật giật tóc, không muốn đi chính là không muốn đi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cái này rõ chìm người trẻ tuổi kích động lúc thanh âm nghe, có chút khàn khàn chói tai, xin lỗi xin lỗi, chúng ta nhảy qua vấn đề này, hắn tại bản bút ký bên trên nhớ một cái bỏ học về sau, tiếp tục hỏi, ngài tóc rất dài. Tựa hồ thật lâu không có kéo qua. Tại sao phải lưu dài như vậy tóc đâu? Phạm Chí Cương giật giật tóc, cúi đầu, nhúc nhích bờ môi lẩm bẩm nói, không ai cho ta đằng trước phát. Đã kéo không được nữa, Dương Húc Minh có chút hoang mang, không ai kéo. Ta nhìn bên ngoài rất phát hơn hành lang a. Chí Cương lắc đầu, cha mẹ ta chết, không ai cho ta chủ hất tóc, ta không thể chính mình kéo. Dương Húc Minh lại càng kỳ quái, vì cái gì? Tóc của ngươi nhất định phải cha mẹ ngươi cho ngươi kéo. Ngươi mình không thể kéo. Chính mình cắt sẽ như thế nào? Nói ra, ta từ nhỏ đã lấy mái tóc giữ lại, cho tới bây giờ không kéo qua. Cha ta nói hắn mời người tính qua, phải chờ ta 4 tuổi thời điểm mới hất tóc, ở trước đó tóc đều phải lưu như. Muốn chờ thứ nhất lần kéo xong đầu về sau. Mới có thể tùy ý kéo, nhưng là bọn hắn chết, không ai cho ta đằng trước. Ta vẫn lưu nhìn. Phạm Chí Cương một bên nói như, bên cạnh nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo cái đầu hai bên rủ xuống héo úa tóc, gia hỏa này tóc so đại đa số nữ hài tóc đều muốn dài, đáng tiếc bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cùng khuyết thiếu quản lý, không có ánh quang, khô cạn phát vàng, giống như là rối bời cỏ tranh. Dương Húc Minh thì có chút hiếu kỳ, canh Húc Minh gật đầu, ta biết một người bằng hữu chính là mặt xanh người, hắn đã nói với ta mặt xanh người khi còn bé không thể cắt tóc, nhất định phải một thẳng giữ lại. Lưu đến đặc biệt thời gian mới kéo tập tục, hắn cũng nói chỉ cần cắt thứ lần, về sau liền có thể lấy tùy tiện cắt, mà lại nghe hắn nói, đối với mặt xanh người mà nói, đứa nhỏ đằng trước phát là có thể so với kết hôn xuất giá loại hình đại sự. Cần bày rượu tịch, mở tiệc chiêu đãi thân bằng, đúng không? Dương Húc Minh hỏi thăm, nhưng Phạm Chí Cương thân thể khô gầy sáp co lại lên, thấp như đầu, lẩm bẩm nói, ta không có thân bằng, Dương Húc Minh có chút hoang mang. Không có thân bằng. Phạm Chí Cương ngón tay thật chặt siết thành nắm đấm, chỉ có một đám lương tâm cẩu phổi súc sinh. Dương Húc Minh nhìn thấy hắn cái phản ứng này, không có dám trong vấn đề này xâm nhập, để tránh kích thích đến đối phương. Bất quá Dương Húc Minh không nói chuyện. Phạm Chí Cương lần này vậy mà chủ động mở miệng, hắn len lén nhìn Dương Húc Minh một mắt, sau đó lại vội vàng cúi đầu, khàn khàn cuốn họng thấp giọng hỏi, ngươi người bạn kia cũng họ Phạm a? Dương Húc Minh lắc đầu, không phải. Hắn họ Long, rất ít gặp một cái họ, nghe được Dương Húc Minh bằng hữu không họ Phạm, Phạm Chí Cương rõ ràng có chút thất vọng, hắn cúi đầu xuống, thì thào nói ra. Quý Châu họ sinh Long cơ bản đều là mặt xanh người, nhìn, gia hỏa này mặc dù mặt ngoài rất chán ghét thân thích, nhưng là đáy lòng vẫn là khát vọng đồng loại quan tâm. Dương Húc Minh nói bằng hữu của mình là mặt xanh người về sau, Gia hỏa này thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Dương Húc Minh vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đúng rồi, Phạm tiên sinh, ngài nếu là mặt xanh người, như thế ngài nguyên quán cũng là Giang Tây A. Phạm Chí Cương gật đầu, ân, nhà ta nguyên quán là Giang Tây Di Hang Phủ. Dương Húc Minh nở nụ cười, vậy chúng ta tính nửa cái đồng hương, bạn gái của ta cũng là Giang Tây. Giang Tây cửu Giang, nhưng mà Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh liếc mắt. Cũng không có càng thân thiết hơn phản ứng, nhìn, Dương Húc Minh lôi kéo làm quen kế sách thất bại. Sớm biết liền nói bạn gái là Quý Châu tốt, hơi vi điều chỉnh hạ tâm tình, Dương Húc Minh tiếp tục nói, liên quan tới 5 năm trước cái kia lên thảm án, ta nghe nói cảnh sát đến bây giờ cũng không có phá án, bên ngoài đều truyền thuyết hầm trú ẩn. Ngài cảm thấy cái này trên thế giới này, thật có thể dở trò quỷ A, việc nhà trò chuyện không sai biệt lắm, hai người cũng cơ bản quen thuộc, Dương Húc Minh không lại lãng phí thời gian, bắt đầu trực chỉ chủ đề, Phạm Chí Cương nghe được vấn đề này về sau, có chút một hát giật mình e, thân thể của hắn, tự hồ đang hơi run sợ, tự hồ nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng. Thanh âm hắn di liệu nói, không biết, đừng hỏi ta không biết nhưng vì không kích thích đến đối phương, Dương Húc Minh không có tiếp tục đâm kích đo địa phương, mà là quanh co một vòng, như thế đối với cảnh sát chậm chạp không cách nào phá án, không cách nào cho ngài phụ mẫu còn cái công đạo sự tình, ngài sinh khí A, Dương Húc Minh dời đi gia hỏa này lực chú ý. Quả nhiên, Phạm Chí Cương thân thể không hề run sợ, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cảnh sát, cảnh sát. Do dự nửa ngày, Phạm Chí Cương nói ra, bởi vì Phạm Chí Cương cúi đầu, sắc mặt dữ tợn, những vật kia cảnh sát tìm không thấy quá bình thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.